Dưỡng thừa, chương 31, C31, chương 49 cộng 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49, thiên địa sinh xuân. Đi tiền thính dọc theo đường đi, đường kiến vi đều không có đem. Càn khôn còn có thể như thế chơi. Kinh ngạc vẻ mặt từ trên mặt hái xuống. Đồng thiếu huyền thực sự không nhìn nổi. Ta nói ngươi, không phải bác lăng quý nữ sao? Không phải kinh sư đến kiến thức rộng rãi nhà giàu thiên kim sao? Làm sao như thế tí xíu việc nhỏ liền đem ngươi dọa bối rối? Này nhưng không giống ngươi a đường kiến vi. Đồng thiếu huyền cảm thấy không thể liền như vậy đưa nàng phóng tới tiền thính đi. Nếu là không cố gắng giúp nàng khai thông thoại, chưa chừng một lúc đã đến trên bàn cơm. Đến nhìn chằm chằm đại tỷ cùng đại tẩu xem một buổi trưa. Ta tự nhiên là nghe qua tương tự điên đảo càn khôn. Đường kiến vi hơi co lại vai một mặt hưng phấn. Nhưng đều là tại trong truyền thuyết. Rất ít tiếp xúc gần gũi. Không phải vậy một lúc làm cho nàng hai cho ngươi nắp cái con dấu. Lưu làm kỷ niệm. Sách, ta chính là lén lút hiếu kỳ một hồi. Cũng sẽ không khi các nàng diện nói cái gì. Ta là cùng nhà ngươi tiểu gia nô bình thường không biết đúng mực tùy ý nói bậy người sao. Đồng thiếu huyền bị nàng đội lên vững vàng không cách nào phản bác. Thở dài một cái nói. Xác thực, lúc này xác thực là thu tâm các nàng ăn nói linh tinh. Là nên tốt tốt nói thao nói thao. Ta vừa nãy đã huấn quá các nàng. Ngươi không cần tại ta a nương trước mặt đề cập. Nếu không thì các nàng tháng này tiền bạc có thể chiếm được bị ta a nương chụp hết. Đường kiến vì ý tứ sâu xa nhìn chăm chú nàng chốc lát. Ngươi đúng là cái tốt bụng. Đáng tiếc, tốt bụng người không thích hợp quan trường. Ngươi lại cảm thấy ta không thích hợp vào sĩ. Hai người sóng vai xuyên qua rừng trúc. Cũng không phải nói tuyệt đối không thích hợp. Ngươi từng đọc nhiều như vậy sách. Tự nhiên biết quan trường ngươi lừa ta gạt sóng ngầm mãnh liệt. Ta lo lắng chính là, nếu ngươi vào sĩ sau khi còn như bây giờ như vậy đơn thuần lương thiện, chỉ sợ sẽ bị người ăn được không còn sót cả xương. Đường kiến vi rất tự nhiên nghĩ đến nàng A Gia. A Gia một đời cương trực công chính, cũng coi như là thông hiểu làm quan chi đạo. Cuối cùng nhưng là bị chết không minh bạch. Có thể thấy được đầu mối quan trường đảng phái trong lúc đó minh tranh ám đấu có bao nhiêu kịch liệt mà hung tàn. Đồng thiếu huyền tuy rằng có vượt qua phàm nhân thông minh, nhưng tính cách của nàng thật sự thích hợp làm quan sao? Đường kiến vi có chút bận tâm. Từ đối với điên đảo càn khôn hiếu kỳ không có khe tiến vào lo lắng đồng thiếu huyền con đường hoạn lộ. Đường kiến vi bất chi bất giác đã đến tiền thính. Hôm nay đồng phủ tiền thính nhưng là náo nhiệt. Một đại gia đình đều tại. Đồng trường đình vui cười hớn hở để đường kiến vi đi gọi tỷ tỷ nàng lại đây. Đại gia đoàn tụ đoàn tụ. Đường kiến vi đi tây viện kéo đường quán thu hướng về tiền thính đi. Mới vừa đi tới rừng trúc bên này đường quán thu nghe được náo nhiệt tiếng cười. Có chút sợ sệt dừng bước lại. A nương, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Đường kiến vi phát hiện nàng lần này mở miệng vẫn là gọi A nương. Tựa hồ có đoạn thời gian không có coi chính mình là thành thẩm ước. A tịnh có nhớ không? Hôm nay là mồng một Tết. Là tân niên ngày thứ nhất. Chúng ta muốn cùng người đồng ra đồng thời dùng cơm chưa? A Tịnh không cần sợ, người đồng gia đều rất tốt, A Tịnh theo A Nương là tốt rồi. Đường quán thu như hiểu mà không hiểu cũng không lên tiếng. Đường kiến vi bồi tiếp nàng tại trong rừng trúc đối đãi một lúc, không có lập tức đi vào, chờ bản thân nàng có ý định nguyện liền sẽ đi qua. Cũng không bắt ép nàng, đường kiến vi biết tỷ tỷ bị bệnh sau khi không thích nhiều người chỗ. Một chút động tĩnh đều có khả năng kinh hãi đến nàng. Nhưng là sau này nhiều như vậy năm đều muốn cùng đồng gia ở chung một chỗ nhi. Tỷ tỷ nếu như có thể tiếp nhận đồng gia, cùng đồng gia tốt tốt ở chung, nàng cũng có thể đằng ra càng nhiều tinh lực đến kinh doanh chuyện làm ăn. Ngày hôm nay nàng mang theo tỷ tỷ lại đây, chính là muốn bước ra bước thứ nhất. Nếu là tỷ tỷ thực sự không muốn thoại, nàng cũng không miễn cưỡng. Chuyện như vậy cần tiến lên dần dần. Không thể cưỡng cầu. Các ngươi làm sao ở chỗ này? Quý Tiết từ rừng trúc đầu kia đi tới. Chủ mẫu nói nửa ngày không có nhìn người. Để ta lại đây tìm các ngươi. Làm sao đây là? Quý Tiết trước một câu là quay về đường Kiến Vi nói. Sau đó một câu rất tự nhiên chuyển hướng đường Quán Thu. Âm thanh nhẹ cùng mà cực kỳ ôn nhu. Mềm mại đến giống như lông chim. Nhẹ quét tại đường Quán Thu trong tai. Chỉ lo hơi lớn một ít sẽ đưa nàng làm sợ bình thường. Đường Kiến Vi hết thảy sự chú ý đều rơi vào Quý Tiết trên người. Quý Tiết lại như hoàn toàn không có phát hiện tự. Chỉ nhìn chăm chú đường Quán Thu. Chờ nàng mở miệng. Đường Quán Thu thấp giọng nói. Đều là người. Bên trong. Người sợ bọn họ sao? Bọn họ đều là hiền lành người. Sẽ không làm thương tổn ngươi. Quý Tiết kéo hai tay của nàng cười nói. Hơn nữa ta liền ở đây. Chờ một lúc ngươi đi vào ta liền đứng phía sau ngươi. Ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Ngươi như vậy còn sợ sệt sao? Đây là cái gì hống đứa nhỏ ngữ khí? Đường Kiến Vi khiếp sợ. Nàng hai lúc nào quan hệ phát triển đến bực này thân mật trình độ? Là bởi vì ta cả ngày đi sớm về tối mở hàng. Hoàn toàn không có chú ý tới sao? Càng làm cho nàng không thể tin được chính là tỷ tỷ vẫn đúng là liền bởi vì Quý Tiết khuyên bảo đã thả lỏng một chút. Nguyện ý ngẩng đầu nhìn về tiền thính phương hướng. Tựa hồ bị nàng thuyết phục. Cái kia chúng ta đi thôi. Quý Tiết rất có cảm giác thành công quay đầu hướng đường Kiến Vi cười. Đem đường Quán Thu tay đưa cho đường Kiến Vi. Ra hiệu làm cho nàng nắm. Xoay người đi ở phía trước. Hướng về tiền thính phương hướng đi rồi. Đường Quán Thu thấy nàng muốn đi liền bước nhanh theo sau. Hầu như là lôi kéo đường Kiến Vi tiến lên đi. Cực lực đuổi tới Quý Tiết bước tiến. Đường Kiến Vi cực lực tự nói với mình. Không phải muốn cho tỷ tỷ cùng người đồng gia tốt tốt ở chung sao. Hiện tại cùng Quý Tiết quan hệ không tệ. Cũng là việc tốt, đúng không? Lại không phải tất cả mọi người đều yêu thích đồng tính. Cắt đừng nghĩ nhiều. Cắt đừng nghĩ nhiều. Quý Tiết dẫn đường Quán Thu tiến vào tiền thính. Dẫn nàng đến đồng thiếu huyền bên người trở nên trống không hai cái hồ ghế tựa một trong ngồi tốt. Đường Kiến Vi sát bên đồng thiếu huyền ngồi xuống thì Quý Tiết mới di chuyển bộ. Đường Quán Thu lập tức bất an quay đầu lại tìm nàng. A Tịnh chớ sợ, ta liền ở ngay đây. Không đi, Quý Tiết cúi người tại bên tai nàng nói. Ta đã nói, ta liền đứng phía sau ngươi. Ngươi muốn hoán của ta thời điểm liền quay đầu lại hoán ta. Ta đều tại. Đường Quán Thu nghe xong nàng lời nói này sau khi lại đối với nàng mỉm cười nở nụ cười. Đường Kiến Vi hít vào một hơi. Tỷ tỷ bao lâu không có đối với ta cười qua. Bây giờ lại như vậy ỉ lại một người ngoài. Còn đối với nàng lộ ra nụ cười. Đường Kiến Vi trong lòng chua đến không được. Đại tỷ đại tẩu lại đây cho nàng đệ rượu. Nàng còn muốn làm bộ nụ cười đáng yêu. Đồng thiếu huyền trong bóng tối nhìn nàng. Mắt thấy nàng miễn cưỡng vui cười toàn bộ quá trình. Đại ca lại muốn cho nàng rót rượu thì Đường Kiến Vi hơi có chần chờ. Đồng thiếu huyền cho rằng nàng không quá muốn uống rượu. Nhưng cuối năm trưởng bối đến rót rượu lại không tốt chối từ. Liền nắm chén rượu của chính mình đứng lên đến. Che ở đường Kiến Vi trước mặt nói. Đại ca. Đường tam nương nàng tửu lượng giống như vậy. Lại uống vào đến say rồi. Ngươi cũng cho ta đi. Đồng bác gì? Ngươi nơi nào sẽ uống rượu? Làm sao không biết? Ta đều người sắp thành thân. Trước đây không uống sau này cũng là muốn uống. Đến. Cho ta đổ đầy. Đồng bác gì nhất thời không có chủ ý. Quay đầu lại xem gia nương. Được. Liền cho nàng một chén. Tống Kiều nói. An Niệm là cái đại nhân, liền muốn thành ra, sau này nàng sự được bản thân làm chủ, chỉ là A Nương vẫn phải là dặn ngươi một câu, rượu thứ này ngươi như hiếu kỳ, uống chính là, nhưng không thể mê rượu, uống nhiều rồi thương thân, đồng thiếu huyền trên mặt cung kính thuận theo, trong lòng lại nói, lại này cay độc đâm khẩu trò chơi tư vị gì, ta sớm cũng lén lút hưởng qua. Tại sao có thể có người thích uống rượu? Ngược lại ta là không yêu uống. Tiếp nhận rượu sau khi đồng thiếu huyền ngồi trở về. Đường Kiến Vi yên tĩnh nhìn nàng chỉ chốc lát sau. Nhẹ giọng nói. Cảm tạ. Hà. Đồng Thiếu Huyền tự hồ không biết rõ nàng đang nói cái gì. Ta là sợ ngươi quá có thể uống. Cuối năm trong nhà rượu nếu như đều bị ngươi uống xong, người khác không có đến uống, cái kia nên làm thế nào cho phải? Đường Kiến Vi nhìn nàng khẩu không đúng tâm nhưng tại quan tâm dáng dấp của chính mình. Trong lòng tràn vào một luồng sưởi ấm, đem lúc nãy chua sức lực hóa tan không ít. Làm sao ngươi biết ta rất có thể uống? Đường Kiến Vi nhấp một miếng trà. Không nói gạt ngươi, ta tại Bắc Lăng nổi danh nhất bí danh không phải những khác, mà là rượu diên nữ La Sát. Chỉ cần có ta Đường Kiến Vi qua lại rượu diên, không có một không bị ta lược dưới bàn. Nghe ngươi quỷ xé, Đồng Thiếu Huyền còn không biết nàng sao? Hỏi thăm chuyện của nàng lâu như vậy, xưa nay không ai đã nói nàng còn có bực này hù dọa người bí danh. Đồng Thiếu Huyền mang theo vạch trần mục đích của nàng cười nói. Rượu diên nữ La Sát cái gì? Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Đường Kiến Vi không nghĩ tới nàng biết cái này giống như thẳng thắn. Nhất thời nhịn không được, lập tức theo nàng thoại nói tiếp. Vậy ngươi nghe nói qua cái gì khác sao? Đồng Thiếu Huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm tình lên mặt, thầm kêu. Hỏng bét. Ta làm sao đem nói thật đi ra? Đã như thế, Đường Kiến Vi chẳng phải sẽ biết ta luôn luôn đang yên lặng hỏi thăm nàng chuyện này. Đồng Thiếu Huyền cầm lấy cái chén trong tay mãnh rót chính mình mấy cái. Đường Kiến Vi, ai? Một tiếng nàng mới ý thức tới. Rót vào trong miệng không phải những khác, chính là đại ca lúc nãy cho nàng cũng rượu. Khụ khụ khụ, Đồng Thiếu Huyền bị cay đến mức liên tục ho khan. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Đường Kiến Vi mau mau giúp nàng thuận lưng. Hỏi nàng, ngươi xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ này, nghĩ tới chuyện gì đem ngươi sợ đến như vậy? Đồng Bác Di ở bên cạnh chặc chặc liên tục. Ngươi xem đi, liền để ngươi đừng uống rượu. Ngươi còn một ngụm lớn đi đến rót. Uống rượu uống đến như thế mãng. Vừa nhìn liền biết không phải uống rượu liêu. Đồng Bác Di nơi này cười nhạo muội muội. Tống Kiều không có tốt ánh mắt lườm hắn một cái nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Liền ngươi sẽ uống rượu. Liền ngươi tửu lượng tốt. Đã quên lần trước uống rượu say một cước đạp không? Đổ đến trong chuồng heo sự tình. Heo đều suýt chút nữa bị ngươi hù chết. Ngày đó lưu cái kia một chỗ huyết đều là trước ngươi uống vào đi rượu. Đồng Bác Di bị mẹ nó nói tới đỏ cả mặt. Lão nương đều nhiều hơn cửu trước sự tình. Nhiều như vậy người đâu? Ngài còn lấy ra chuyện cười ta. Tống Kiều nói. Nhiều như vậy người lại làm sao? Cũng đều là người trong nhà. Này đều là chuyện chính ngươi làm a. A nương có thể có oan uổng ngươi. Đồng Trường Đình ở một bên tiếp lời. Chính là. Đều là chính ngươi làm việc ngốc. Một năm mới. Người A nương đem qua lại giáo huấn đều xách đi ra phủi xuống phủi xuống. Để ngươi ghi nhớ ngã một lần khôn ra thêm đạo lý. Tống Kiều chưa kịp hắn vỗ mông ngựa xong liền nói tiếp. Ngươi cũng gần như, ba chén cũng tửu lượng còn miễn cưỡng muốn uống. Cái nào hồi uống say không phải ta đi đà ngươi. Đồng Trường Đình, nịnh nọt không có đập đối với thời điểm. Tống Kiều lại quay lại đến đối với nhi tử nói. Ngươi xem một chút ngươi A ra. Xưa nay đều là ba chén liền ngã. Căn bản là không phải cái tửu lượng tốt. Toàn ra trên dưới chỉ ta có thể uống vài chén. Ngươi lại lợi hại đi nơi nào? Đồng Bác Di không dám nói lời nào. Đồng Trường Đình cũng tự đóng. Đồng Thiếu Tiềm ở một bên xem trò vui. Mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Tống Kiều nhẹ nhàng mà cho nàng truyền đạt một chút. Nàng lập tức ngồi ngay ngắn. Nửa tiếng cũng không dám hàng. Chỉ lo A Nương đem nàng gốc gác cùng nhau phủi xuống. Có Tống Kiều thả con tép, bắt con tôm, Lộ Thị phu phụ cũng bắt đầu nói lộ ra mấy đứa trẻ chuyện lý thú. Nói Lộ Phồn khi còn bé lá gan đặc biệt nhỏ, hơn 10 tuổi còn không dám chính mình ngủ, nhất định phải cùng nàng A Nương chen cùng nơi. Đầu kia nóng trò chuyện, Đồng Thiếu Huyền vào lúc này hoãn lại đây. Mang theo nói sang chuyện khác cùng với bị nhìn thấy ra phong vấn đề lúng túng. Hơi nghiêng thân thể, tại Đường Kiến Vi bên tai nói. Ngoại tổ mẫu ta từng là thái tử thái sư. làm quán lão sư người. Bất luận ở bên ngoài vẫn là về đến nhà đều đặc biệt thích lên mặt dạy đời. Cũng đặc biệt yêu huấn người. Người nhìn ta A Nương. Rõ ràng được nàng lão nhân ra độc hại. Có chút chuyện nhìn không hợp mắt nàng đều phải nói rõ trắng. Không phân trường hợp, không phân thời gian. Cũng không để ý người mặt mũi. Người nhưng đừng dọa. Kỳ thực nàng người không xấu. Đường Kiến Vi đang giúp tỉ nàng đĩa rau. Trong lòng làm sao sẽ không hiểu nhãi con này giải thích được nghiêm túc như vậy. Kỳ thực tại hết sức đem thoại chuyển tới nơi khác đi. Lúc nãy trêu chọc nàng đã suýt chút nữa cho nàng sặc ra cái tốt xấu. Đường Kiến Vi liền lần thứ hai buông tha nàng. Theo đề tài của nàng tiếp tục nói. Ta mới tới Túc huyện thời điểm. Liền biết mẹ ngươi là cái hạng người gì. Là nhất mạnh miệng nhẹ dạ. Yên tâm, ta rõ ràng. Nói tới chỗ này, Đường Kiến Vi có một cái cho tới nay nghi vấn. Muốn Đồng Thiếu Huyền giúp nàng giải đáp. Ngoại tổ ngươi mẫu một nhà lúc trước tại sao muốn rời khỏi Bắc Lăng A, Thái tử Thái sư. Vậy cũng là Đông Cung Tam sư đứng đầu. Nếu là trưởng công chúa Điện Hạ lúc trước thật sự đăng cơ. Ngoại tổ ngươi mẫu e sợ đã tay cầm đầu mối. Dưới một người trên vạn người. Đã xảy ra chuyện gì nàng muốn thật xa chạy đến ngang châu đến. Đồng Thiếu Huyền uống trà. Nàng đem A Nương nói với nàng ngoại tổ mẫu cùng trưởng công chúa trong lúc đó thành niên chuyện xưa. Từng cái cùng Đường Kiến Vi nói cái rõ ràng. Sau khi nghe xong Đường Kiến Vi lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Vừa cắp lên muốn đưa đến tỉ tỉ trong bát thì suýt chút nữa đều đi ở trên bàn. Này hoàng thất bí ẩn cung đình kỳ văn có thể so với càn khôn chi thú còn muốn cho người hưng phấn. Vì lẽ đó. Đường Kiến Vi âm thanh thấp đến không thể càng thấp hơn. Lôi kéo Đồng Thiếu Huyền hầu như đều muốn chui vào bàn dưới đáy đi rồi. Vì lẽ đó, trưởng công chúa năm đó bởi vì ngoại tổ ngươi mẫu mà rất được tình tổn thương. Từ đây thất bại hoàn toàn. Lui ra chữ quân vị trí. Mới có bây giờ vị này thiên tử đăng cơ. Lợi hại, không nghĩ tới ngoại tổ ngươi mẫu dựa vào sức lực của một người. Thay đổi toàn bộ đại thương vận nước. Đồng Thiếu Huyền nhướng mày lên nói. Ta cũng không xác định. Nhưng đây là nhân chi thường tình chứ. Nếu ta A Nương nói tới đều là thật sự thoại. Trưởng công chúa xác thực là yêu mà không đến. Thương tâm gần chết. Có thể. Dù sao trưởng công chúa cùng đương kim thiên tử là một nương sinh thân tỉ muội. Trong tháng riêng các đại tiệc rượu thiên tử liền không có đem trưởng tỉ hạ xuống quá. Nhìn qua cũng không giống như là có khập khiễng dáng vẻ. Bởi vì trưởng công chúa đau mất trí yêu. Vô tâm trị quốc, liền tự mình đem chữ quân vị trí nhường lại. Hoàng vị cũng có thể làm cho. Xem ra nàng cùng thiên tử cảm tình rất khỏe mạnh a, nói như thế. Lúc trước ta tứ hôn một chuyện nàng có thể dễ dàng được xác chỉ. Cũng nói còn nghe được. Đạo lý nàng đều hiểu. Nhưng là miễn là vừa nghĩ tới cái kia mặt lạnh trưởng công chúa. Khi còn trẻ lại sẽ vì lớn tuổi nàng 25 tuổi lão sư tại trong tuyết đứng lên cả một đêm. Đường Kiến Vi liền cảm thấy chuyện này thực sự quá mức mơ hồ. Không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó vệ từ sau đó cái kia một loạt. Mở rộng hậu cung, hoang đường, cũng là muốn cách vạn dặm đâm trưởng tôn giận tâm sao. Quá ngốc hả? Trưởng tôn giận nếu là thật đối với nàng có nửa phần thương yêu. Từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không cam lòng nàng khổ sở. Như sở yêu người quả nhiên không để ý, làm sao đáng dằn vặt chính mình. Nghĩ đến đây, Đường Kiến Vi nhớ tới đã từng một khang nhiệt tình trả sai người qua lại. Lại có chút thế vệ từ hoài cảm. Đồng thời càng thêm chờ mong đại hôn ngày ấy có thể nhìn tới trưởng tôn giận một mặt. Tốt tốt mở mang vị này có thể có được vệ từ bực này người một lòng say mê đại nho. Đến tột cùng là cái gì dáng dấp. Đường Kiến Vi trên mặt vẻ mặt cùng không ngừng truy hỏi. Đồng Thiếu Huyền nhìn ở trong mắt. Trong lòng không tự chủ ăn vị. Đường Kiến Vi cùng trưởng công chúa quả nhiên quan hệ không ít. Nhắc tới trưởng công chúa tình tổn thương. Đường Kiến Vi liền theo nàng cùng nơi khổ sở lên sao. Ai, ta nói hai ngươi, làm gì đây? Ngồi ở Đồng Thiếu Huyền một bên khác Đồng Thiếu Tiềm kéo nàng. Một đại gia đình đang ăn cơm đây. Các ngươi trốn ở bàn dưới còn thể thống gì? Còn chưa thành thân đây. Liền ở đây nháo động phòng. Đồng Thiếu Huyền trong lòng khó chịu. Chừng nàng một chút. Hâm mộ sao? Đúng là để ngươi cái kia địch ngũ lang nghênh đón ngươi vào cửa a. Nói chuyện đến cái kia chết tiệt địch ngũ lang. Đồng Thiếu Tiềm nổi giận trong bụng. Liền cùng Đồng Thiếu Huyền tại bàn dưới hỗ bấm lên. Này một đôi trong nhà đi ba đi bốn tỷ muội. Từ nhỏ ở tại trong một phòng. Tuổi xấp xỉ tính cách khác biệt. Xem như là ồn ào giá lớn lên. Từ các nàng sẽ nói sẽ nhảy nhót tới nay. Trong nhà rít gào đuổi đánh thanh có hơn một nửa đều là nàng hai chế tạo. Đều 15, 16 tuổi còn không yên tĩnh. Hai người này mới phải sắp đánh tới bàn đề. Liền Đường Kiến Vi đều sắp muốn không nhìn nổi. Khuyên mấy cái không có khuyên nhủ. Sát bên Đồng Thiếu Tiềm Đồng Thiếu Lâm giữa trời một cước đạp đi vào. Nhất thời yên lặng. Đường Kiến Vi suýt chút nữa xem há hốc mồm. Như thế bạo lực sao? Lộ ra phu phụ cùng Đồng gia nhị lão còn tại nóng tán gẫu. Nghe được động tĩnh ngừng lại hướng về nơi này xem. Làm sao? Đây là thanh âm gì? Đồng Thiếu Lâm cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vừa nãy nhìn thấy một con rán. Đã dẫm chết. A Thâm A Niệm đừng tìm. Tỷ tỷ đã giải quyết. Các ngươi mau lên đây đi. Đồng Thiếu Tiềm cùng Đồng Thiếu Huyền trên mặt một người ấn một nửa hài ấn. Ngoan ngoãn ngồi vững vàng. Đường Kiến Vi khiếp sợ không thôi. Đại tỷ xem đều không có hướng về bàn dưới xem. Tùy ý một cước đi vào lại bị đá như thế chuẩn. Hơn nữa từ hai người trên mặt hài ấn xem ra. Này một cước còn phân phối đến tương đương cân bằng. Ai cũng không có mò đến tiện nghi. Đến cùng là có thể đem bang phái trưởng nữ đều thu phục vì khôn cán. Lợi hại lợi hại. Ngày hôm nay Hà Thẩm Tử phát huy đến mức rất xuất sắc. Ngoại trừ am hiểu nhất hoa thức dưa muối ở ngoài. Mấy cái thịt món ăn làm được cũng đúng quy đúng củ. Xem như là có thể ăn. Đường Kiến Vi xuất phát từ hiếu kỳ ăn vài miếng. Đã thấy đối diện lộ ra phu thê đã bái đến chén thứ ba cơm. Liền ngay cả cái kia thanh cây cải củ tia xào củ cải trắng tia cũng bị quét đi sạch sành xanh. Đường Kiến Vi không quá lý giải. Lộ ra gia cảnh là so với Đồng gia còn không bằng sao. Trong ngày thường cây cải củ đều ăn không được. Bữa cơm này ăn được cuối cùng không biết tại sao Đồng Thiếu Huyền có một chút không vui. Đường Kiến Vi cho rằng nàng là cùng với nàng tam tỷ náo loạn một hồi sau khi. Lại bị nàng đại tỷ đạp mặt đạp vững vàng. Vào lúc này đang tiêu hóa. Cũng là không có cùng với nàng nhiều lời. Lôi kéo Đường Quán Thu trở lại Tây Viện. Chuẩn bị chợ đêm khảo xuyến. Từ Đại Lang gọi người đem 50 đàn rượu đưa tới. Tất cả đều chất đống ở Tây Viện bên trong góc. Cùng Ngô Hiển Dung đưa tới quà tặng cái dương hầu như đem Tây Viện nho nhỏ viện tử chiếm đầy. Trong đó hai đàn vừa nãy Đường Kiến Vi đã bắt được Đông Viện uống. Đối đãi nàng trở về. Đem chuẩn bị kỹ càng sâu thịt cùng khảo lô đựng vào xe đẩy bên trong. Ghế gập cùng thấp án gác ở xe trên mặt. Này một đại loa đồ vật lại nhiều lại nặng. Nàng cho rằng xe nặng nề sau khi sẽ rất khó thúc đẩy. Không nghĩ tới này chiếc trải qua Đồng Thiếu Huyền tay khéo cải trang xe như cũ vô cùng thuận trơn bóng dịch đẩy. Thậm chí có thể từ cần đẩy lúc này kéo bánh xe chuyển hướng. Dị thường linh hoạt, coi như nhiều gấp đôi đi nữa đồ vật. Phỏng chừng một mình nàng cũng có thể ung dung phổ biến. Mỗi lần sử dụng cái này xe đẩy, Đường Kiến Vi đều muốn cảm khái một phen. Đồng Thiếu Huyền thật đúng là một thiên tài a. Buổi trưa bữa này ra yến tốn không ít thời gian. Lúc này đã tiếp cận hoàng hôn. Đường Kiến Vi định đem đám này đồ vật vận đến phường cửa. Để tử đàn trước tiên thu xếp. Nàng lại trở về vận rượu. Vận rượu là cái chuyện phiền toái. Đường Kiến Vi khí lực không nhỏ. Nhưng dù cho là đại lực sĩ. Muốn ôm lên này đàn trầm trọng rượu. Vẫn là rất lao lực nhi. Đường Kiến Vi đứng xe đẩy một bên, nhìn bụng lớn vỏ rượu đờ ra, phải làm sao mới ổn đây? Ngay ở Đường Kiến Vi buồn rầu thời điểm, nghe thấy phía sau truyền đến răng rắc cắn hạt dưa âm thanh. Lại cho ta một bàn tiên đậu cao, ta liền giúp ngươi nâng cốc cho đặt lên xe. Đồng Thiếu Huyền tựa ở hành lang sơn son hình trụ một bên. Vừa ăn hạt dưa vừa hướng Đường Kiến Vi nhíu mày. Ngươi giúp ta nhấc rượu. Đừng nói khoác không biết ngượng. Liền ngươi này cánh tay nhỏ chân nhỏ làm sao có khả năng mang nổi. Ta bản thân cánh tay chân xác thực nhấc bất động. Chỉ là ta không có man lực. Thế nhưng ta có cái này. Nàng dùng ngón tay chỉ trỏ đầu của chính mình. Đường Kiến Vi liếc mắt nhìn nàng. Lúc này mới vừa cơm nước xong. Ngươi từ đâu tới cái bụng ăn tiên đậu cao. Vừa nãy ta không ăn à, cái bụng đều giữ lại. Vừa vặn bị đói đây. Ngươi liền nói cùng không giao dịch với ta đi. Nếu như không nếu cần ta nhưng đi rồi à, ai? Ngươi trở về. Đồng Thiếu Huyền đứng nghiêm. Ngươi được đấy. Lợi hại. Đã học được ngược lại đem ta một kỳ. Không phải ta không cho ngươi tiên đậu cao. Trước làm liền cái kia một bàn. Tất cả đều cho ngươi ăn rồi không phải sao. Hiện tại một chốc ta thật sự không có công phu làm. Ngươi xem, thời gian muốn không kịp. Ta đến mở hàng đi rồi. Ai bảo ngươi hiện tại liền làm nhỉ? Lúc nào rảnh rỗi làm đều được. Chỉ là ngươi đến viết chương giấy nợ. Mặt trên viết rõ ràng. Nợ Đồng Thiếu Huyền một bàn tiên đậu cao. Ngươi nói ngươi cả ngày trừ ăn ra bên ngoài. Còn có thể có chút những khác theo đuổi sao? Trước đây vẫn có. Chỉ là tự từ sau khi biết ngươi dần dần không có. Đồng Thiếu Huyền hướng về nàng được rồi cái tay lễ. Đa tạ Đường Tam Nương bồi dưỡng. Biết ngươi khéo tay miệng càng xảo. Chớ cùng tỉ tỉ náo loạn. Ngươi đi lấy ra hỏa. Ta đến viết giấy nợ. Đồng Thiếu Huyền không đáp ứng. Ta nào có dễ lừa gạt như vậy. Ngươi trước tiên viết. Ta lại đi thao ra hỏa. Đường Kiến Vi hết cách rồi. Đi vào nhà. Rất mau rời khỏi đến. Viết xong. Vâng. Ngoại trừ tiên đậu cao ở ngoài. Ngoài ngạch biếu tặng dưỡng sinh canh một bát. Đường Kiến Vi đem họa đầy họa giấy nợ kín đáo đưa cho nàng. Nghe được. Dưỡng sinh canh. Ba chữ này Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy trong dạ dày nước đắng tại hướng về dâng lên. Xuất từ Đường Kiến Vi tay dưỡng sinh canh cùng thuốc không có khác biệt. Uống một hớp đắng xuyên tràng. Dưỡng sinh canh liền không cần. Đồng Thiếu Huyền vốn là muốn trực tiếp đem giấy nợ trên. Dưỡng sinh canh. Cái kia một khối cho kéo xuống đến. Phát hiện tờ giấy này trên có Đường Kiến Vi họa tranh thủy mặc. Nhất thời không có nhẫn tâm khinh nhờn. Chỉ là đem tờ giấy chỉnh tề xếp lên đến. Thu cẩn thận. Ta miễn là tiên đậu cao. Còn muốn dụ theo châu nước nãi khẩu vị. Được đó. Đường Kiến Vi đưa nàng thu tờ giấy thì cẩn thận từng ly từng tí một cử động đều nhìn ở trong mắt. Có chút hài lòng. Trên mặt không tự chủ dẫn theo cười. Chỉ là ngươi đúng là để ta mở mang đồng đại tiên lại có cái gì khoáng thế cơ xảo có thể chuyển chỗ rượu này cái bình. Nhanh để ta mở mang tầm mắt. Đồng Thiếu Huyền, ngươi mà chờ. Ta định để ngươi mở mang tầm mắt. Đường Kiến Vi cũng thật là có chút chờ mong Đồng Thiếu Huyền sẽ cho nàng móc ra một gia sao kinh thiên đại bảo bối. Kết quả cũng thật là nằm ngoài dự liệu của nàng. Đồng Thiếu Huyền đưa nàng đại ca cùng xài thúc. Cùng với hai cái gã sai vặt gọi tới. Hai ba lần liền đem cái vò rượu chuyển lên xe. Đồng bác Di còn sung phong nhận việc phải đem xe cho đẩy đi phường cửa. Bị Đường Kiến Vi khước từ. Ta tự mình tới liền có thể. Đa tạ đại ca. Sai thúc cùng chư vị cực khổ rồi. Đường Kiến Vi liên tục nói cảm ơn. Mà Đồng Thiếu Huyền thì lại ở một bên xem trò vui. Được a, quay đầu lại nàng không chỉ có thiếu nợ Đồng Thiếu Huyền một bàn tiên đậu cao. Còn thiếu nợ Đồng bác Di bọn họ một đại phân ân tình. Đường Kiến Vi trừng mắt về phía Đồng Thiếu Huyền. Này cho ngươi có thể. Đồng Thiếu Huyền điềm tĩnh mỉm cười. Ta là có thể di chuyển vò rượu cơ xảo. Nhưng cũng không có là người trực tiếp đưa đến lưu loát cấp tốc. Cái này gọi là hữu dũng hữu mưu. Đúng vậy, ngài lợi hại. Nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chờ ta hết bận đổ cho ngươi đầy miệng dưỡng sinh canh. Đồng Thiếu Huyền nhưng còn không đi. Theo Đường Kiến Vi cùng nơi hướng về phường môn phương hướng đi. Nắm lấy đầu xe phương hướng giúp nàng đem khống. Cũng coi như là tỉnh dùng ít sức khí. Ta cùng ngươi cùng đi. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Ngươi muốn theo ta mở hàng. Đúng vậy. Tà Dương bên dưới, thiếu nữ quay đầu lại vọng, nụ cười như mềm mại búp hoa. Đường Kiến Vi phát hiện, nàng thật sự rất thích hợp cái kia hộp hồng nhạt yên chi. Theo ta mở hàng, thuốc huân lửa liệu ngươi không sợ a? Đường ngươi mặt nhỏ non nớt đều huân đen. Không sợ a, huân lại hắc ta dưỡng 2 ngày lại trở về. Hai người cùng nơi hướng đi Tà Dương phương hướng. Đầy trời đỏ hà từ đằng xa mở rộng cho các nàng trên đỉnh đầu bầu trời. Với mênh mông nhân thế trong lúc đó, các nàng hai người tuy là nhỏ bé, giờ khắc này nhưng làm bạn dù sao cũng cùng hướng về trước. Bóng người thành đôi, ai, Đường Kiến Vi, ta thật giống cao hơn ngươi điểm, ngươi tới so với ta so sánh, làm sao có khả năng, nghĩ hay lắm, Đường Kiến Vi không lùi mà tiến tới. Kiên quyết bất hòa nàng so với thân cao. Đẩy xe liền chạy. Đồng Thiếu Huyền cũng bị nàng kích phát rồi đấu trí. Ở phía sau theo sát không nghỉ. Hai người vui cười thanh vang vọng tại cái này nhỏ trong huyện thành nhỏ. Thiên địa sinh xuân. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi. Miễn là ta không thể so. Ngươi chính là tiết định ngạc cao. Vĩnh viễn không tồn tại cao hơn ta. Đồng Thiếu Lâm là ngồi giả quân gia truyền thống đại tỷ. Chương 50. Chúng ta đêm nay là đến liếc mắt đưa tình vẫn là đến làm ăn. Chờ nàng hai đem rượu đàn vận đến phường môn cửa thời điểm. Phát hiện cảnh dương phường phường môn hai đạo đã bị đủ loại thương gia chiếm được tràn đầy. Phường cửa nói không thể so chợ đều có cố định cửa hàng. Nơi này trên căn bản đều là lưu động tiểu thương cùng quán ăn. Trong ngày thường đại gia cũng coi như có từng người vị trí. Ai cũng không cướp ai. Để tránh khỏi bị trở thành khóe miệng chi tranh. Nhưng trong tháng riêng không giống nhau. Trong tháng riêng là một năm chung lưu lượng khách lượng to lớn nhất thời điểm. Từ sớm đến tối đều là thương kỳ. Vậy cũng là trắng toát bạc. Một tháng này đại gia ai cũng không khiêm nhượng. Ai chiếm được có lợi địa hình liền coi như là ai. Đường Kiến Vi biết tại Bắc Lăng Đông Tây Nhị Thị ở ngoài địa phương. Có mấy người ngày mới lượng liền đến cướp vị trí. Nàng cho rằng Túc huyện nơi này sẽ không quá hung tàn. Không nghĩ tới nhỏ huyện thành nhỏ cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Đánh lúc đầu tới được từ đàn chiếm lĩnh một không tệ vị trí. Đem ghế gập cùng thấp án tất cả đều dọn xong. Dọc theo phường tường bày ra chặt chẽ 4 bàn. Nhưng cung khách nhân ngồi xuống uống rượu ăn xuyến. Tam nương, may là chúng ta sớm đến rồi một bước, cướp được vị trí này. Nếu không lại nên chỉ còn dư lại xó xỉnh chờ chúng ta. Tử đàn chỉ về đối diện, không chỉ có là trong ngày thường quen thuộc quê nhà, còn có thật nhiều xưa nay chưa từng thấy nhỏ thương tiểu thương chọc lấy đam. Đẩy xe, mang theo giỏ trúc tử, ô mênh mông theo sát tập hợp giống như vậy. Tất cả đều đến rồi. Nhìn trận thế này, Túc huyện trong tháng riêng lưu lượng khách lượng nên tại Đường Kiến Vi dự liệu bên trên. Ngoại trừ bán rượu, đồ sơn, đồ uống, hoa mộc, hoa quả khô, gần giác quán nhỏ ở ngoài. Riêng là hồ bính, canh bính, đường họa, tuấn nhân bánh, bướu lạc đà trích, các loại thực phẩm ăn vặt quán ăn. Gây sự chú ý nhìn sang một đôi tay đã đếm không hết. Bán nhà môn tại bầy sạp thời điểm một bên bận việc trong tay sự. Một bên nhìn chung quanh. Nhìn một cái hôm nay cái đều có cái nào đối thủ cạnh tranh. Mỗi cái có chuẩn bị mà đến trong mắt mang tàn nhẫn. Đêm nay nhất định có một phiên ác chiến. Đường Kiến Vi để tử đàn đi đem cái vỏ rượu trên cấm khẩu cho xé ra. Bị tốt trước cùng bát. Nàng tắc khứ đem bếp lò giá được. Thêm trên than. Thêm nhiệt độ. Lúc này sắc trời đã tối, hoa đăng lần đầu xuất hiện, vạn trúc hoa đón xuân, ánh nến cùng hoa đăng sẽ cùng chợ đêm cùng xuyên qua toàn bộ tháng riêng. Tích góp động đầu người dần dần bắt đầu tăng lên, nhưng đến hy hướng về tiếng cười cười nói nói lấp kín toàn bộ đường phố. Đường Kiến Vi đang xem bếp lò, cái này hình chữ nhật bếp lò đồng thời khảo cái mấy chục xuyến không phải việc khó. Chỉ là có một chút. Than nóng đến có thể thịt nướng cần thời gian nhất định. Mà đối diện hồ bính hương vị đã lên. Hồ bính do tròn dẹp hình diện phôi khảo chế mà thành. Bính trên mặt vung khắp hạt vừng. sơ sơ ra lò thời gian diện giòn thơm nức, tương đương mê người. Mà Hồ Bính lại là đại thương bách tính hết sức quen thuộc đồ ăn. Rất nhanh sẽ hấp dẫn đến một làn sóng người vây lên tới. Mọi người biết tháng riêng không khỏi bóng đêm. Phố lớn ngõ nhỏ đều có ăn ngon chơi vui. Rất nhiều người đều không ăn bữa tối. Nín cả năm cuối cùng cũng coi như có thể tát cái hoan. Toàn chạy đến tìm kiếm mỹ thực. Vì lẽ đó, Hồ Bính như thế thành thực mì phở cũng không thiếu khách hàng. Hồ Bính từng khối từ bếp lò bên trong giáp đi ra. Phô tại giỏ trúc bên trong tràn đầy một tầng. So với mặt đại bính 3 đồng tiền 1, 5 đồng tiền 2. Này Hồ Bính hương là hương, nhưng thực sự chướng cái bụng. Đừng nói Túc huyện nơi này người sức ăn phổ biến không sánh được phương Bắc. Chính là Bác Lăng người ăn một toàn bộ Hồ Bính vào bụng cũng gần như no rồi. Đại gia đều là đến dạo chơi chợ đêm. Muốn ăn đồ vật có thêm đi. Sẽ không vừa lên đến hay dùng Hồ Bính đem chính mình nhồi vào. Thế là, mặc dù 5 đồng tiền 2 khối cũng không ai nguyện ý nhiều mua. Đại đa số đều là kết bạn mà đi tình nhân hoặc bạn bè mua một khối. Xé thành vài phần cùng nơi ăn. Đường họa sạp hàng đúng là hấp dẫn không ít tiểu hài nhi. Các loại điểm tâm đồ uống cùng hoa quả sạp hàng chuyện làm ăn cũng đều rất tốt. Các lão bản sẽ thét to âm thanh lớn. Cũng hiểu được ít lãi tiêu thụ mạnh. Tất cả đều dự định thừa dịp trong tháng riêng kiếm nhiều một chút tiền. Từng cái đều vô cùng ra sức. Có hơi phiền toái a, Đồng Thiếu Huyền xem người đến người đi. Không có một hướng về các nàng nơi này xem. Trong lòng có chút nóng nảy. Đường Kiến Vi đúng là không nhanh không chậm. Để Đồng Thiếu Huyền đem trong xe 4 cái sa đăng lấy ra đốt. Treo ở nàng chi lên trên cây gậy trúc. Đem toàn bộ cửa hàng rọi sáng. Đường Kiến Vi nói. Chúng ta phải có chỉ có lượng. Đến bắt mắt. Đây là bước thứ nhất. Chưa từng có đầu óc buôn bán. Thậm chí còn xem thường quá Đường Kiến Vi dọc đường buôn bán Đồng Thiếu Huyền. Nghe xong Đường Kiến Vi thoại sau khi lập tức được dẫn dắt. Nói với nàng. Sa đăng trước tiên đừng treo. Ngươi chờ ta một chút. Ta trở lại nắm ít đồ. Lập tức liền trở về. Đường Kiến Vi thấy nàng một cơn gió chạy đi. Không tới nửa nén hương thời gian lại một cơn gió chạy về đến. Chạy rồi cái thở hồng hộc. Ngươi đây là làm gì a? Thân thể mới tốt một chút liền dám giặt ra chạy rồi. Cũng không sợ tổn thương tái phát nữa. Đường Kiến Vi là thật sự không chịu được Đồng Thiếu Huyền này lỗ mãng mất tính tình. Giúp nàng đi thư viện nhớ bút ký thời kỳ. Từ đồng môn trong miệng nghe được Đồng Thiếu Huyền là một hành động cực kỳ chậm chậm. Mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác. Bước đi cái kia không gọi hành động. Chỉ có thể xưng là di chuyển người. Trước mắt không chỉ là sẽ bình thường bước đi. Lại còn bắt đầu dùng chạy. Đường Kiến Vi đối với mình thực liệu hiệu quả tương đương thỏa mãn. Ngươi lấy cái gì đến rồi? Đường Kiến Vi tò mò xem Đồng Thiếu Huyền đem sa đăng lồng mở ra. Đem bên trong giá cắm nến đổi thành 2 viên to bằng nắm tay. Hắc đến tỏa sáng hình bầu dục kim loại vật thể. Này hình liền với cái bệ. Tựa hồ có thể mang nó đi xuống nhấn ép. Đây là cái gì? Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn đều cực kỳ hiếu kỳ. Ngươi không phải muốn mời chào chuyện làm ăn sao? Cái này có thể so với sa đăng muốn sáng sủa bắt mắt hơn nhiều. Trưởng tôn gia có bản kỳ thư tên là LT, đại diễn học tập, GT, bên trong ghi chép một người tên là phong phú toàn diện thần kỳ ngoạn ý, Đồng Thiếu Huyền chỉ vào hình bầu dục kim loại vật thể nói. Chính là nó, cho tới nó có cái gì thần kỳ biến hóa. Một lúc ta biểu thị cho ngươi xem, ngươi liền biết rồi, phong phú toàn diện. Nó chính là phong phú toàn diện. Đường Kiến Vi nghe được cái tên này sau khi con ngươi trợn lên so với long nhãn còn viên. Hà, ngươi lại biết. Đồng Thiếu Huyền vốn còn muốn bán cái nút đến sắc một phen. Hoàn toàn không ngờ tới Bác Lăng quý nữ thậm chí ngay cả đại diễn học tập bên trong đồ vật cũng giải. Ta làm sao không biết. Ta quá biết rồi. Đường Kiến Vi tất cả hưng phấn. Này không phải là cao tổ năm đó cùng nàng hoàng hậu gặp gỡ thì biếu tặng cho chân hoàng hậu đồ chơi sao? Có người nói phong phú toàn diện có tất cả biến hóa. Nhưng lớn lên Hải Huyễn ngôi sao? Thật sao? Thật sự có thể không? Xác thực là như vậy. Đồng Thiếu Huyền vốn còn muốn tới một người xuất kỳ bất ý, để vị này thế gia nữ mở mang tầm mắt. Mở mang kiến thức một chút phong phú toàn diện kỳ diệu. Không nghĩ tới, Đường Kiến Vi không chỉ có đầu óc tốt khiến sẽ kiếm tiền. Liền ngay cả kiến thức cũng vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Thậm chí ngay cả phong phú toàn diện đều biết. Ngươi làm sao sẽ biết phong phú toàn diện? Làm sao sẽ biết nó là cao tổ cùng chân hoàng hậu sơ ngộ thì biếu tặng tín vật? Đồng Thiếu Huyền một bên đem bốn cái sa đăng tất cả đều thay đổi. Một bên tò mò hỏi Đường Kiến Vi. Trong lòng đã có một cái đáp án. Ngươi sẽ không là từ những kia dã sử chung nhìn thấy chứ? Đúng vậy, Đường Kiến Vi tương đối lớn mới thừa nhận. Ta chính là từ dã sử chung nhìn thấy. Dã sử đều không đủ vì tin. Đồng Thiếu Huyền nói, không nói toàn bộ, ít nhất có một nhiều hơn phân nửa đều là vô căn cứ. Có lẽ vậy, chỉ là mặc dù dã sử không thể tin hoàn toàn, thế nhưng cao tổ người này tại chính sử bên trong như cũ kiêu hãn mạnh mẽ. Có giá hải kình thiên khả năng, chỉ trích bát cực tư thế, sát phạt quyết đoán suy nghĩ tuân đạt. Ta tin tưởng, mặc dù dã sử có hư cấu bất cẩn thành phần tại, nhưng cao tổ có thể tại thời loạn lạc một tay nâng lên hoàn toàn mới Sơn Hà. Chỉ có thể so với dã sử chung càng hơn một bậc. Bởi vì lúc trước có nàng nằm gai nếm mật chín chết bất hối. Mới có đại thương bách tính hôm nay an cư lạc nghiệp. Phúc phận vạn thế, nói đến cao tổ sự tích. Đường Kiến Vi tương đương thay đổi sắc mặt. Hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất từ đều kề sát tới cao tổ trên người. Đồng Thiếu Huyền tiếng trầm nói. Nghe vào ngươi thật giống như đặc biệt sùng bái cao tổ. Đại thương con dân có người không sùng bái nàng sao? Liên quan với nàng lão nhân ra hết thảy sự tích. Bất luận dã sử vẫn là chính sử. Ta toàn bộ đều từng đọc. Bao quát sử quán hết thảy thực tế lục cùng sinh hoạt thường ngày chú. Thực tế lục chính là ghi chép thiên tử lời nói động dừng việc. Không thể giở trò bịp bợm. Mà sinh hoạt thường ngày chú nhưng là căn cứ thực tế lục biên soạn mà thành. Từng việc một vật nào cũng là ra khởi cư lang tay. Lục thiên tử nói động, pháp luật, chế cáo, đức âm, chính là nhớ thực tế chi sử. Ta ở trong đó đã được kiến thức hoàn chỉnh cao tổ. Nàng xác thực là một đáng giá ta sùng kính người. Đồng Thiếu Huyền hiếu kỳ, ngươi tối sùng kính cao tổ nơi nào? Là nàng mở ra danh giới thành lập đế quốc khả năng. Vẫn là biết người thiện dùng thủ đoạn chính trị. Đều là, Đường Kiến Vi hoàn toàn không có đang nói đùa. Nói đến cao tổ sự, nàng lấy ra chính là toàn bộ Xích Thành. Liên quan với nàng hết thảy tất cả ta đều sùng kính. Thậm chí những kia thêm ở trên người nàng lời đồn đãi chuyện nhảm. Như đều là thật sự, ta cũng cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Trước thời đại run dế căn bản không biết cao tổ muốn gánh chịu muốn khai thác. Là ra sao toàn tân thế giới. Đường Kiến Vi càng nói càng nghiêm túc. Như lúc này nếu là có người tại trước mặt nàng nói lên một chữ nửa câu cao tổ nói xấu thoại. Nàng nhất định cùng người kia lý luận đến cùng. Nguy rồi. Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên ý thức được một cái làm cho nàng lưu ý sự tình. Cao tổ kiến quốc việc. Phàm là đại thương bách tính. Từ chu đáo ấu trên căn bản đều nghe nhiều nên thuộc. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí những kia dã sử. Nàng cũng nằm ở hiếu kỳ lật xem quá. Liên quan với cao tổ lòng dạ độc ác sự tích nhưng nhiều hơn nhiều. Lúc trước mọi cách lợi dụng hoàng hậu. Hai người cũng như nước với lửa một lúc lâu. Cho tới sau đó hoàng hậu không muốn khi nàng cá chậu chim lồng. Lấy quay nước vì giới. Thành lập thuộc về mình đế quốc, Trường Ca quốc, lúc đó tại đọc đoạn này dã sử thời điểm, Đồng Thiếu Huyền liền cảm thấy được cao tổ thủ đoạn làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Nếu là đổi lại nàng thoại, khẳng định là không làm được. Như vậy vấn đề liền đến. Đồng Thiếu Huyền thầm nghĩ, lấy Đường Kiến Vi tính cách sẽ sùng bái cao tổ. Không gì đáng trách, nhưng ta cùng cao tổ tính tình nhưng là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, hoàn toàn khác nhau. Đường Kiến Vi sẽ không cảm thấy ta quá mức mềm yếu lại vô dụng. Dù sao Cao Tổ lúc trước tuổi nhỏ đương thời thân bại liệt. Ngồi bốn bánh xe đâu đều có thể dựa vào ý chí của chính mình lần thứ hai đứng lên đến. Mà ta đâu, nếu là không có Đường Kiến Vi chén thuốc, e sợ vừa nãy chạy cái kia dừng lại phải tan vỡ rồi chứ. Đồng Thiếu Huyền càng nghĩ càng là cảm giác mình không có phần thắng. Căn bản không sánh được Cao Tổ. Động tác trong tay cũng chậm lại. Ngươi lại đang suy nghĩ gì lung ta lung tung. Phát hiện Đồng Thiếu Huyền con mắt đăm đăm. Đường Kiến Vi thân thể hơi một chếch. Nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng hỏi. Đồng Thiếu Huyền giơ tay giơ giơ. Đừng áp sát như thế. Ta đang nhớ ngươi dằn vặt một đêm này có thể kiếm lời bao nhiêu bạc. Ngươi vung ta. Sách, ngươi khẳng định không phải đang suy nghĩ chuyện như vậy. Người này thông minh khéo léo thần đồng. Cái nào sẽ để ý bạc không bạc. Nếu như ngươi tình nguyện, toàn bộ Túc huyện sớm đã bị ngươi hao ngốc. Đồng Thiếu Huyền bị nàng trêu chọc cười. Các ngươi người phương Bắc nói chuyện làn điệu thật là tốt chơi. Các ngươi phương Nam người nói chuyện làn điệu thật là nghe không hiểu. Đồng Thiếu Huyền, ha, cái nào nghe không hiểu rồi. Người này không phải giao lưu đến rất tốt sao. Được thôi. Nghe hiểu được, kỳ thực ta muốn nói là các ngươi phương Nam người nói chuyện làn điệu mềm nhũn. Cãi nhau cũng cùng biện hộ cho thoại tự. Ai cùng ngươi cãi nhau? Ta cũng không có nói ngươi đang biện hộ cho thoại a. Đường Kiến Vi câu này cú bù đến đặc biệt nhanh. Hai người ngươi một lời ta một lời. Khả năng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Đề tài đều sắp lừa đến bầu trời. Nhưng chỉ cần có thể cùng đối phương nhiều nói hai câu. Oán giận đối phương mấy lần, nói không được điều tựa hồ cũng không quá trọng yếu. Ở một bên Tử Đàn mặt tối sầm lại nói, hai vị nương tử, nhà khác đều lấy lòng mấy vòng. Chúng ta đêm nay là đến liếc mắt đưa tình vẫn là đến làm ăn. Còn doanh không kinh doanh, nói hai bên nhà khác nhỏ thương tiểu thương đã bán đến khí thế hừng hực. Cũng đang yên lặng hướng về Đường Kiến Vi bên này nhìn. Muốn nhìn một chút bánh quẩy Tây Thi lại có cái gì tân chiêu số. Không nghĩ tới liếc nhìn nửa ngày. Bánh quẩy Tây Thi cũng không biết đang bận cái gì. Chỉ đem bếp lò dọn xong lại đang làm cái kia mấy cái sa đăng. Chưa có làm việc, bánh quẩy Tây Thi càng là chậm chạp không ra tay. Trong lòng bọn họ liền càng không vững vàng. Lại như là độn dao găm cắt thịt giống như vậy. Trong lòng vừa vội vừa đau. Chỉ là ngẫm lại xem. Bất kể là bánh quẩy vẫn là bánh tráng. Nói vậy Túc huyện bách tính đều không xa lạ gì. Tại trong mắt mọi người, Đường thị bán chính là bữa sáng. Nàng xuất hiện tại chợ đêm xác thực sẽ đưa tới một làn sóng quan tâm. Nhưng là nàng sở bán đồ vật đều là đỉnh no món chính. Cái kia bán hồ bính cùng bán tuấn nhân bánh vị trí đều so với nàng được. Hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Khách tới bất luận lúc trước vẫn là sau đó. Nhất định sẽ trước tiên trải qua hai nhà này điếm một nhà trong đó. Rất có thể sẽ trước tiên mua hồ bính cùng tuấn nhân bánh. Hai thứ này nhưng đều là cao cấp nhất chiếm cái bụng. Chờ lưu lượng khách đến Đường thị bên này. Sợ hãi sợ người ta nhìn thấy bánh quẩy cùng bánh tráng đều no rồi. Ai còn sẽ lại cho nàng dùng tiền. Đã sớm nghe nói Đường thị tảo điểm than nhật vào mấy lượng bạc. Đường thị bên người vị kia tỷ nữ thường thường liền đi đoái bạc đổi ngân phiếu. Nhưng là khiến người ta không ngừng hâm mộ. Dựa theo nàng hiện tại tốc độ kiếm tiền. E sợ đến sang năm lúc này. Đồng phủ nên tân trang xây dựng thêm. Tiểu thương môn mắt khí quy mắt khí nhưng là vạn vạn không dám hướng về Đường thị ném đá giấu tay. Nàng dũng mãnh toàn bộ Túc huyện nghe tên. Ai cũng không muốn trở thành dưới một lục tẩu. Xong chưa? Đường Kiến Vi hỏi Đồng Thiếu Huyền. Được rồi, ngươi xem, miễn là theo nơi này, lập tức sẽ lan ra sặc sỡ ánh sáng. Nó có ba cái đương vị. Thứ nhất đương là yếu nhất ánh sáng. Thứ ba đương mạnh nhất. Muốn mở cái nào đương? Đường Kiến Vi nói, đương nhiên là mở mạnh nhất cái kia đương. Mạnh bao nhiêu liền thả rất mạnh. Tốt nhất là có thể đem người con mắt thiểm mù loại kia cường. Đi. Ta thử xem, đột nhiên, vốn là náo nhiệt trong chợ đêm. Một đạo đủ mọi màu sắc quang hướng về rơi mất hết thảy đèn đuốc. Xoay tròn lập lòe nổ sáng toàn bộ bầu trời đêm. Tại trong đường phố du lịch, đám người lập tức bị cái kia quỷ dị lại kịch liệt quang hấp dẫn tới. Đó là cái gì a? Là cái gì tại thiểm? Như thế lượng, lẽ nào là năm nay tân nghiên chế ra hoa đăng? Không phải chứ, hoa đăng há có này độ sáng. Hơn nữa còn sẽ biến ảo. Thứ đồ gì a? Nhanh, chúng ta tới xem. Đừng nói là cảnh dương phường cửa. Chính là cách 2, 3 cái phường người đều nhìn thấy này khai thiên tích địa sán lạn. Vốn là đi ra du ngoạn xem trò vui. Có náo nhiệt ai sẽ không muốn vây xem. Một đám người dồn dập hướng về phong phú toàn diện nơi này đến. Chu vi tiểu thương phiến môn đều xem choáng váng. Đây là từ đâu nhi đào đi ra pháp khí. Không chỉ có thiểm còn rất huyễn. Thậm chí sẽ biến đổi hoa phô ra các loại sắc thái. 4 cái sa đăng cùng nơi lượng. Đừng nói tiểu thương phiến môn tự mình mang một điểm đăng. Chính là láng giềng trên đèn treo tường đều thua chị kém em cực kỳ. Vốn là mồng một Tết thì có các loại diễn tấu sáo và trống tiếng nhạc. Thêm vào phong phú toàn diện như ma quỷ ánh sáng. Nhìn thấy ân tình của nó không tự kìm hãm được muốn cùng tiếng nhạc cùng ánh đèn múa lên. Tự mình điểm danh muốn mở tối đa đương đường kiến vi có chút không chịu nổi. Vốn là muốn thiểm mù ánh mắt của người khác. Không nghĩ tới trước tiên mù chính là bản thân nàng. Mau để cho đồng thiếu huyền điều thấp một đương. Thật sự sao? Không phải mạnh bao nhiêu liền muốn rất mạnh. Xem ra ngươi năng lực chịu đựng cũng rất bình thường mà. Đồng thiếu huyền nhún nhún vai. Tùy tiện như vậy liền bị sợ rồi. Đừng rông dài. Nhanh lên một chút a, ta đều muốn mù. Khoảng cách gần bên dưới đường kiến vi cùng tử đàn đều chỉ có thể che mắt. Căn bản không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Đồng thiếu huyền tuy rằng đạt được tổ tiên trưởng tôn nhiên đại diễn học tập. Cũng tại chuyên tâm nghiên cứu quyển kỳ thư này trên ghi chép hết thảy cơ xảo. Nhưng cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Tỷ như này phong phú toàn diện. Nguyên bản đại diễn học tập bên trong ghi chép cũng không có phân đương nói chuyện. Đồng thiếu huyền ở vốn là cơ sở trên tiến hành rồi thay đổi. Đường kiến vi không biết chuyện này. Bừng đâm nhói con mắt còn đang suy nghĩ đây. Chân hoàng hậu dù sao cũng là một đời quốc quân a. Thu được bực này cáo kỉnh tín vật đính ước lại còn rất vui vẻ. Vui vẻ tiếp thu. Quả nhiên thiên phú dị bẩm. Khiến người ta không khâm phục không được. Đồng thiếu huyền đem phong phú toàn diện điều đến thấp nhất một đương. Không có lúc nãy muốn khiến người ta múa lên kính cay. Đã biến thành một mảnh như ánh sao giống như nhu hòa. Này nhu hòa rồi lại không mù lượng. Như cũ là cả con đường trên bắt mắt nhất ánh sáng. Thế nhưng ít đi phân kích thích. Có thêm phân lãng mạn. Đường kiến vi lập tức bị này mỹ lệ phong cảnh hấp dẫn. Như bay đến tinh hán bên trong. Bị vô số ánh sao vây quanh. Lại này trải nghiệm. Gần như không tồn tại. Đây mới là chân hoàng hậu năm đó nhìn thấy óng ánh chứ. Ở mảnh này trêu người nội tâm tươi đẹp bên trong. Đồng thiếu huyền đầu nhỏ oai vào. Đối với nàng cười nói. Lần này có thể tiếp nhận rồi chứ. Đường kiến vi cấp tốc gật đầu. Tam nương. Phu nhân. Có khách tới rồi. Tử đàn đã đem 20 xuyến khảo xuyến phóng tới trên bếp lò chuẩn bị. Mở hàng trước đường kiến vi sẽ dạy quá nàng khảo chế phương pháp. Nếu là khách quá nhiều người thoại. Các nàng cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Tử đàn nhìn thấy một đám người bị phong phú toàn diện hấp dẫn lại đây. Một bên nghị luận một bên tới gần. Tùy tùng đường kiến vi nhiều năm. Bao nhiêu hấp thụ đến một chút kinh nghiệm tử đàn lập tức biết chuyện làm ăn đến rồi. Lúc này không thịt nướng. Thả một làn sóng mãnh hương ra ngoài. Càng đối đãi khi nào. Tử đàn lập tức nắm một cái xuyến đặt ở trên bếp lò. Xì xì vang vọng thịt nướng vị rất nhanh tràn ngập. Đến hay lắm. Đường kiến vi đem một cái quạt hương bồ vỗ vào đồng thiếu huyền trong ngực. Cho một mình ngươi gian khổ có thể tỏa ra ngươi cá nhân mị lực nhiệm vụ. Đồng thiếu huyền xem trong tay a ông a bà môn cầm ở trong tay hóng mát dùng vật. Ngươi xác định món đồ này có thể làm cho ta tỏa ra cá nhân mị lực. Thật sự. Đến. Đường kiến vi đưa nàng dẫn tới bếp lò bên cạnh. làm cho nàng quay lưng phong đến phương hướng phiến bếp lò. Đồng Thiếu Huyền, liền này, đơn giản sao? Không đơn giản, nó không chỉ có thử thách ngươi kiên trì lực cánh tay của ngươi. Quan trọng nhất chính là thử thách ngươi nghị lực. Đường Kiến Vi còn chờ Đồng Thiếu Huyền hỏi. Cái gì nghị lực? Nàng sẽ trả lời. Nhìn thơm ngát khảo xuyến nhưng nhịn xuống không ăn nghị lực. Không nghĩ tới Đồng Thiếu Huyền sự chú ý căn bản là không có ở nghị không nghị lực trên. Chỉ nghe được cái lực cánh tay, thính tai nhi liền nóng lên. Ta liền muốn biết ngươi lúc nào có thể nói cú chính kinh thoại. Đường Kiến Vi, ta lại nơi nào không đứng đắn? Đến cùng là ai không đứng đắn? Đồng Thiếu Huyền quạt phong, bếp lò càng ngày càng vượng, khói lửa nhi cũng hừng hực hướng về trên trời mạo, phối hợp phong phú toàn diện lãng mạn ánh sáng. Khung cảnh này quỷ dị đến khiến người ta không tìm được manh mối. Đồng Thiếu Huyền rõ ràng, nàng lại bị Đường Kiến Vi hãm hại. Mị lực là không có tỏa ra, đúng là bị này lan ra đến thuốc hun đến nhanh mắt mù. Chỉ là phiến lên thuốc vẫn rất có hấp dẫn khách hàng hiệu quả. Lúc nãy không có chú ý tới ánh đèn người đi đường. Giờ khắc này bị cái kia khói đặc sợ hết hồn. Làm sao đây là, sẽ không là đi lấy nước chứ? Một đám người vội vã mà chạy tới gần vừa nhìn. Không có đi lấy nước. Này thuốc đến từ đường thì ăn khuya than. Thịt dê sỏ sâu nướng. Thịt dê sỏ sâu nướng rồi. Chính tông cừu con thịt. Màu mỡ không thiên, 5 đồng tiền một chuỗi. Ăn không ngon không lấy tiền rồi. Đã có người đối với khảo xuyến cảm thấy hứng thú. Muốn hai chuỗi trước tiên nếm thử. Đường Kiến Vi tiếp nhận tử đàn việc nướng. Tử đàn liền thét to lên. Tử đàn thét to lên không hề bao quần áo. Âm thanh vang dội rất có lực xuyên thấu. Để bị ánh đèn cùng khói lửa nhi hấp dẫn tới được người đi đường lập tức nghe rõ ràng các nàng đang bán chính là cái gì. Thịt cừu nướng, xuyến, làm sao cái xuyến pháp? Thịt cừu nướng rất phổ biến a, thế nhưng cắt thành một viên xuyến lên. Cũng là lần đầu tiên thấy, chỉ là nhìn thật giống rất thuận tiện ăn. Vây xem người đi đường nhìn xung quanh bếp lò, mồm năm miệng 10 nghị luận, hương là thật là thơm. Làm sao thơm như vậy? Xem cái kia xì xì mạo dầu. Vừa vặn nói. Dầu nhỏ đến than chồng bên trong. Một chuỗi ngọn lửa thoan lên. Gây nên bốn phía một vòng người kêu sợ hãi. Đường Kiến Vi quanh năm tại nhà bếp bên trong không sợ lửa. Cầm quạt hương bổ Đồng Thiếu Huyền nhưng là sợ hết hồn. Thế nhưng vì giữ gìn mặt mũi của chính mình. Nàng tự mình trong lòng còn tại loạn tung tùng phèo. Nhưng lại đây hỏi Đường Kiến Vi, ngươi có hay không bị nóng? Đường thấy khẽ lắc đầu. Không có, ta không sợ lửa. Những người đi đường xem này khảo xuyến có chút thèm. Nhưng bọn họ đêm nay đại đa số đều là đi ra hẹn ước uống rượu. Không say không về, vừa vặn đang bàn luận do dự thời gian. Đường Kiến Vi nghe được đối thoại của bọn họ. Lập tức bù đắp một câu. Khảo cao sâu thịt dê. Mua 10 xuyến đưa một chuỗi, bán 20 xuyến đưa uống rượu rồi. Từ lão bản nhà rất cung rượu, vị đậm cam liệt, khách quan, không đến một bát nếm thử sao? Đường Kiến Vi biết từ Đại Lang rượu tại Túc huyện thậm chí toàn bộ Ngang Châu đều rất nổi danh. Rượu ngon người đại thể đều nghe qua thanh danh của hắn. Quả nhiên, Đường Kiến Vi này vừa nói, lập tức kích phát rồi một đám đại nhân hứng thú. Người nơi này bán thực sự là từ lão bản nhà rượu. Đường Kiến Vi lại nói. Không phải, mọi người, ta đưa rượu, không bán rượu. Mua 20 xuyến khảo xuyến ta đưa một chén rượu. Có người nói, mua 20 xuyến mới đưa một bát. Có thể hay không quá hẹp hòi a đường lão bản. Đường Kiến Vi lại nói. Ta đưa một bát, nhưng không phải chỉ có thể uống một bát. Lời ấy nghĩa là sao? Đường Kiến Vi đưa tay một bên bát không cầm lấy đến. Thời gian một nén nhang bên trong. Có thể uống bao nhiêu liền cho người uống bao nhiêu. Lời ấy thật chứ. Những này lão sâu rượu môn nghe được còn có bực này chuyện tốt. Tất cả đều hưng phấn lên. Tự nhiên là thật sự. Ta Đường Kiến Vi tại Túc huyện làm ăn cũng không phải ngày thứ nhất. Khi nào lừa hơn người. Nàng chắp tay hướng về Chu Vi Nhai Phường Môn được rồi cái tay lễ nói. Kính xin các vị dừng chân làm cái chứng. Tiểu nữ nói, mua 20 xuyến khảo xuyến đưa một chén rượu. Cầm cái này bắt thời gian một nén nhang bên trong rượu tùy tiện uống. Có thể uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Tốt nhất có thể đến một vị tráng sĩ uống đến tiểu nữ mất hết vốn liếng. Được, đây chính là ngươi nói. Cho ta 20 xuyến. Vẫn tại cùng nàng đối thoại tráng hán Tăng Nhị Lang lập tức đánh nhịp. Muốn hạ xuống 20 xuyến. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Đều đến xem trò vui. Đồng thời khảo xuyến mùi thịt cùng hương liệu cây ớt mùi vị kích thích cảm quan. Khiến người ta cuồng nuốt nước miếng. Vừa ăn xong hai chuỗi một đôi người yêu chỉ là nghiện. Còn muốn ăn nữa? Hỏi Đường Kiến Vi. Đường lão bản, vừa nãy chúng ta đã ăn rồi hai chuỗi. Trở lại 8 xuyến thoại có thể hay không coi như chúng ta 10 xuyến. Đưa một chuỗi. Đường Kiến Vi phi thường phóng khoáng đồng ý, không thành vấn đề. Chỉ là đến chờ, vị kia gia vừa muốn 20 xuyến. Được được được, không vội vã. Hai người này liền ở trước quán chờ. Trong miệng còn tại không được hấp khí. Người bên cạnh hiếu kỳ hỏi bọn họ. Ăn ngon không? Các ngươi miệng làm sao đều đỏ. Ăn ngon a, này cay độc vị thật sự đã nghiền. So với thủ du còn kích thích. Thật sự giả, vừa nghe đến cay. Thích cay túc huyện người dục già dục dịch. Thật sự, ăn ngon lắm, thịt cũng nộn. Không phải vậy chúng ta cũng sẽ không lại muốn 8 xuyến. Có người tự nguyện hỗ trợ thét to. Vây xem trò vui chờ xem Tăng Nhị Lang uống đổ đường lão bản người cũng bắt đầu hưng phấn. Một chuỗi hai chuỗi muốn lên. Đường Kiến Vi trí nhớ cực kỳ tốt. Ai muốn bao nhiêu xuyến. Ai muốn trùng cay ai muốn vi cay. Nàng hết thảy đều nhớ. Được được được. Lập tức được. Chỉ là đảo mắt công phu. Đường thị ăn khuya trước sạp người ta tấp nập. Toàn bộ Cảnh Dương phường khách nhân bị nàng hút sạch sành xanh. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, người này vũ mỹ không tệ a. Đồng Thiếu Huyền, người này DJ cũng rất lưu mặt chân. Bính địch hiện trường, cảm tạ tại 2020-03-28-11-28-00-2020-03-30-11-28-00 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ. Thẩm Mộng Giao ngoài vòng tròn bạn gái. Tầm yêu. Phong Hằng một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nật ư nhỏ ngắm cá. Trường ca mà đi. Đậu đậu đậu đậu đậu đậu hai cái. Kenosis. Detectively. Hải trung tâm có tòa đảo. Thức ăn chó đại đội trưởng. Jay C. Nanzobono. Húc. Tấn Giang sách trùng. 1-002 bóng đêm. Phong một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lão bà đại nhân ngủ ngon 100 bình. 2-18883-50-70 bình. Đường tả A. A cốt đả 60 bình. A đoán. Ta làm sao như thế xoáy 50 bình. Thanh y trong mây 45 bình. 25.349.359-40 bình. Đại đại bọc lớn từ 30 bình. Nugget 24 bình. 1.144.711-22 bình. Thể Anrin. Thập nhị. Ô ha. Vương không lưu hành. Nật ư nhỏ ngắm cá. Khí trời quá lạnh đến khẩu rượu. Giấc mơ cùng mộng cùng muốn. Vô si du chơ. SS. Địa trung hải trên Manta 20 bình. Bánh man thầu. Phong tiếp tục thổi L12 bình. Hadita đến từ ngoài không gian. 31.964.262. Màu xám thỏ quân. Thanh điền. Mark. Skin. Văn nhân ngữ. Ngu đột xuất một mèo. Lullaby. Cầu không phải tiểu bàn. Cùng với dịch ý chí chicks. Rượu nhỏ túc 10 bình. Nhàn tình thu ý. Ngư nhi nguyệt quang 8 bình. A 6 bình. Năm nào. Trên thiện như nước. Cây em. Diệm chú, khẳng khẳng, ân, muốn cái gì nickname, tiểu P5 bình, rất phiền phức, mục dịch, Ren 877-4 bình, bờ biển, phi hành giả, nam tầm, 22.151.428. Chú thu hai bình amphetamine. Ngày hôm nay nấu ưng sao? Dưới ánh mặt trời cất bước, ngẫu nhiên đi ngang qua một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.